Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199. Chương 1199. Thành núi công xã. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu dậy sớm. Chiêm Hồng Quý một nhà liền bắt đầu bận làm việc. Chiêm Linh cõng túi sách lên học. Còn chưa lên học, Chiêm Thạch Đầu vẫn còn ở trên giường đất ngủ không dậy nổi. Chiêm Hồng Quý sáng sớm cùng đi liền xếp đặt tìm người hỗ trợ giết heo. Vạn Phong cho hắn 300 đồng tiền. Số tiền này mua heo, thuê giết heo người và cho hỗ trợ bắt heo người phát khói đủ dùng. 2785 kg heo 8 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân 240 hơn khối. Cộng thêm giết heo 5 khối. Tìm lại hai cái bắt heo người, mỗi người phát hai hộp thuốc lá cuốn có 250 khối là đủ. Rồi, tiền còn lại Vạn Phong để cho Chiêm Hồng Quý đến bờ sông đi mua cá. Tốt hơn không muốn nào. Dặn dò xong tất, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia còn có An Lệ Chi thì đến đầu thôn cùng Giang Đường đám người đến. An Lệ Chi không biết Vạn Phong sáng sớm kêu nàng tới nơi này làm gì. Sáng sớm 7 giờ nhiều một chút, một chiếc jeep phía sau đi theo một chiếc quân xa đi tới thôn Mạn Cát Tha Đầu. Ngay tại Vạn Phong trước mặt ngừng lại, Giang Đường hai người tự ở trên xe jeep xuống. Cùng nhau xuống còn có một cái sĩ quan nhỏ, hai cái ban chiến sĩ ta mang tới. Vị này là dẫn đội Tề Trung đội trưởng, bây giờ giao cho ngươi. Dẫn đội Trung đội trưởng ở Vạn Phong ba trên mặt người quét qua, sau đó lại trực tiếp chạy đến Hàn Quảng Gia trước mặt ca chào theo kiểu nhà binh. Sau đó chỉnh ra một câu, thủ trưởng tốt, rất hiển nhiên. Giang Đường hai người và biên phòng đứng người nhắc tới Hàn Quảng Gia câu chuyện. Hàn Quảng Gia khóc cười không được. Hắn cũng giải ngũ coi là cái gì thủ trưởng nha. Vạn Phong đầu tiên hướng những chiến sĩ này bày tỏ cảm ơn, sau đó đối với An Lệ Chi nói. Tẩu tử, những người này sáng hôm nay là giúp nhà ngươi thu hoạch đậu nành. Ngươi đem đất của nhà ngươi vạch ra tới nói cho ta Tam ca. Đừng hoa sai rồi, vậy thì giúp không, nhường ta ba ca ở chỗ này chỉ huy, sau đó ngươi đi trở về làm việc ngươi nên làm sự việc. An Lệ Chi nghi ngờ nhìn những cái kia cái, tinh thần phấn chấn chiến sĩ, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, tiểu Vạn huynh đệ làm sao đem quân đội cũng lấy được. Cái này có phải hay không có chút xé, đừng nói An Lệ Chi giật mình. Toàn bộ thôn Mạn Cát Tha Tử ở nơi này mảnh đất bên trong người làm việc đều kinh hãi. Chiêm Hồng Quý nhà lại tới hơn 20 chiến sĩ giúp làm việc. Đây là cái gì trận thế? Đợi An Lệ Chi và Hàn Quảng Gia đem các chiến sĩ mang vào trong đất thời điểm. Vạn Phong bắt đầu và Giang Đường tán dóc. Người ngồi jeep ta được dùng một chút. Đến công xã mua thức ăn cái gì? Còn có ta muốn đem công xã lãnh đạo mời mấy cái tới đây. Cái này sợ là phải các ngươi ra mặt. Cái này được lão Đường đi. Ta không quá dành tại xã đàn. Đồng chí Đường không vui. Nói cái gì nhá? Chẳng lẽ ta liền yêu xã đàn? Chúng ta ba người ngươi một ngày nói hơn. Loại chuyện này mà ngươi không đi ai đi? Đồng chí Đường hiển nhiên đồng ý đồng chí Giang quan điểm. Không có phản bác nữa đồng chí Giang mà nói. Ngược lại hỏi Vạn Phong. Ta dùng cái gì danh nghĩa mời bọn họ tới nha? Ngươi liền nói quân đội muốn ở Mạn Cát Tha thi hành hạng nhất nhiệm vụ. Dĩ nhiên muốn cùng địa phương cơ quan chính phủ chào hỏi cái gì? Ở giữa muốn làm bộ như lơ đãng nói giết một con heo. Buổi trưa ăn bữa ăn công tác cái gì? Như vậy sẽ không vậy được câu câu dùng giáo ta đi. Đồng chí Đường bật cười khanh khách, người thằng nhóc này, cái này ta vẫn sẽ điên đảo. Như vậy đồng chí Giang ngươi trước đi bộ khắp nơi đi bộ. Mới vừa rồi kia nữ là phòng của ta đông, heo ngay tại nhà hắn giết. Lúc này mà phỏng đoán cũng nên giết chết. Tựa như đang phối hợp Vạn Phong mà nói. Hắn nói vị âm còn không có biến mất. Trong thôn liền vang lên heo vậy tiếng kêu tê tâm liệt phế. An Lệ Chi lúc này cũng đúng lúc đem việc đồng áng mà giao phó cho Hàn Quảng gia. Đang đi trở về, đồng chí Giang, nếu không ngươi liền cùng ta chủ nhà đi trước nhà nàng chờ. Nếu không ngươi liền mình trước đi bộ một chút, chúng ta phải đến thành núi công xã đi. Đồng chí Giang là theo chân An Lệ Chi về nhà vẫn là ở đi. Bộ khắp nơi Vạn Phong không chú ý, hắn đã liền díp đi thành núi công xã phương hướng đi tới. Thành núi công xã và tiểu lý nhà đại đội thôn Mạn Cát Tha cách nhau có 12-13 dặm chừng. Bởi vì là cái hố bất bình đường đất, díp dùng mười mấy phút mới tới thành núi công xã. Thành núi công xã là một cái đi hướng đông tây phố lớn. Trên mặt đường kiến trúc thưa thớt, không có nhà lầu. Công xã chánh phủ là đi một lần đại đạo mười mấy mét xa một cái tứ hợp viện. Trừ cái này ra, trên con đường này còn có cung tiêu xã, hơn kinh làm, bệnh viện, trường học, bác sĩ thú y đứng, lại mang kèm trước mấy gia đình và một cái nhỏ thị trường. Cái này thì hợp thành thành núi công xã khu vực trung tâm. Xe jeep, công xã chánh phủ viện tử trước dừng lại. Đồng chí Đường xuống xe đi vào công xã chánh phủ viện tử. Nhiệm vụ của hắn là mời công xã bí thư xã trưởng cùng với đồn công an đồn trưởng. Vạn Phong còn đặc biệt chiếu cố muốn mời quản lý đất đai quan viên. Vạn Phong liền không vào. Hắn phải đến cung tiêu xã và nhỏ thị trường mua một ít hàng hóa. Nhưng Vạn Phong cũng không có đi trước cung tiêu xã và nhỏ thị trường, mà là chắp tay sau lưng đứng ở công xã cửa chánh phủ. Bên trái xem bên phải xem. Cuối cùng đi tới chánh phủ bên phải một cái nhà đổ nát không chịu nổi trước nhà nhìn hồi lâu. Cái này đông nhà thật giống như đã bỏ phế rất nhiều năm. Nóc phòng hoàn toàn sụp đổ. Phòng cái khung và phòng lẫm tử không biết bị tháo trở về nhóm lửa. Chỉ để lại một ít đoạn viên tàn bích. Rất hiển nhiên nơi này nguyên lai là có một gia đình. Phòng đoán có thể là rời đi, nếu không phải là ở chỗ khác xây tân phòng. Từ nhà đến bên đường có chừng 10 mét khoảng cách. Bốn phía tường rào là cái loại đó thạch đầu lẫn vào đất vàng xếp thành. Bất quá cũng là không có bộ dáng gì. Nhà bên trái chính là chánh phủ. Bên phải mười mấy mét xa bên ngoài là hơn trồng kinh doanh phòng làm việc. Lại đi bên ngoài là bưu cục. Bưu cục lại đi bên ngoài kéo dài chính là mấy gia đình. Đối diện chính là thành núi công xã trung học. Kề bên trung học chính là thành trong núi lòng tiểu học. Đường nam mặt trừ cái này hai cái ngoài trường học lại không có bất kỳ kiến trúc. Địa phương tốt bao nhiêu nha. Làm sao cứ như vậy hoang phế đâu. Người ở đây buôn bán ý thức quá đạm bạc. Trên con đường này duy nhất một nhà cá thể cửa hàng vẫn còn ở phố lớn một đầu khác. Cách nơi này nói ít cũng chỉ 50 mét xa. Cơ hồ đã thuộc về nơi này bên bờ vùng. Xem xong địa thế của nơi này, Vạn Phong liền cùng lái xe chiến sĩ trẻ vào cung tiêu xã. Rượu trắng bia đồ uống cùng với một ít điều liệu cất vào jeep cóp sau. Vạn Phong cho chiến sĩ trẻ mua một cái 7 khối hơn một cái thuốc lá. Chiến sĩ trẻ giúp Vạn Phong dọn đồ tốc độ lập tức liền tăng nhanh không thiếu. Cung tiêu xã bên trong đồ mua xong hết rồi. Tài xế quèn liền đem xe lái đến cung tiêu xã bên trên nhỏ trong thị trường. Nhỏ trong thị trường có chừng 10 nhiều bầy sạp người. Cũng không có một khách hàng. Từng cái ôm cánh tay tử đang nói chuyện trời đất. Mùa này nhỏ thị trường thật đúng là cũng chưa có rau có thể mua. Trừ nấm tay mèo nấm ăn bên ngoài chính là la bạc bắp cải. Còn nữa từ Hắc Long Giang bên trong đánh ra cá. Hắc Long Giang bên trong cá thôn Mạn Cát Tha thì có đánh cá. Vạn Phong đã chiếu cố chiêm hồng quý cùng heo thu thập xong liền đến bờ sông đi mua cá. Cái này không cần hắn quan tâm. Vạn Phong mua 1 kg nấm tay mèo, mua mấy cân đầu khỉ và cái khác nấm ăn. Còn nữa mua 2,5 kg đậu hũ và 2,5 kg đậu hũ ra. Xong rồi, lại không cái khác mua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https